Nhất sinh sở ái hoa ly. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 41, xem chữ tướng quân vô cùng quen thuộc đối với nội cung. Ta nhàn nhạt cất lời, cũng chỉ là dạo quanh một vòng mà thôi. Chữ vô kỵ, bộ dạng cà lơ phất phơ. Ồ, sắc mặt ta chợt trầm xuống. Dạo quanh, chẳng lẽ tướng quân có ý định ra tay trong nội cung? Hắn không ngờ ta lại hiểu được hắc thoại trong giới lục lâm. Ánh mắt dần trầm xuống, nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, đã là vẻ mặt thành thật chất phác, xấu hổ mà gãi đầu. Nghe nói nương nương thiết yến khoản đãi các tiểu thư, dường như là muốn chọn thê tử cho vi thần. Thần hiếu kỳ trong lòng nên mới vượt quá bổn phận, mong nương nương thứ tội. Giả bộ, tiếp tục giả bộ đi. Ta kéo kính du lại, phủi phủi vạt áo bị nhăn của nó, sau đó dắt nó đi về phía yến tiệc. Chữ tướng quân hà tất phải lén lén lút lút như thế. Người trẻ tuổi ngưỡng mộ cái đẹp là lẽ thường tình. Nếu muốn nhìn các tiểu thư khuê tú, vậy cứ quang minh chính đại đến dự tiệc là được. Nếu ưng ý tiểu thư nhà ai, cứ việc nói với ai ra. Ai ra nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Chữ vô kỵ vẫn giữ nụ cười ngây ngô. Quả thật, bị thái hậu nương nương nói trúng rồi. Tim ta khẽ run lên. Thật lòng mà nói, dù đã đến mức này, ta vẫn không tin Tiêu Hoài Cẩn thật sự muốn cưới người khác. Hắn chẳng qua chỉ muốn chọc tức ta mà thôi. Nhưng, lòng người là thứ có thể thay đổi. Ta đè nén cảm giác khó chịu trong lòng. Mỉm cười. Không biết là cô nương nhà nào, ai ra sẽ đi hỏi thăm, chỉ cần chưa có hôn sự, đều có thể bàn bạc được. Cô nương mà thần ái mộ, họ Tằng, ôi chao ôi, ái mộ đấy, chứ không đơn giản chỉ là vừa mắt nữa đâu. Khoan đã, hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi, các tiểu thư được mời họ Triệu, Tiền, Tôn, Lý đều có, Chu, Ngô, Trịnh, Vương cũng không thiếu. Họ Tiêu lại càng đông, nhưng họ Tằng thì nào có ai. Thấy ta nhíu mày suy nghĩ, Chữ vô kỵ chớp chớp đôi mắt to đơn thuần. Thần nghe nói Tằng đại học sĩ qua cố có một ái nữ. Tiêu Hoài Cẩn, không có. Sau khi hét lên, ta mới nhận ra Kính Du đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Ta cố gắng đè nén cơn giận vô danh đang bùng lên. Cố gắng nhếch môi thành một nụ cười gượng gạo. Ái nữ của Tằng đại học sĩ qua cố chính là nữ nhi của ai ra. Nàng đã gả làm Thuần Vương phi. Chỉ tiếc đôi phu thê ấy bạc mệnh. Thuần Vương vì nước hy sinh, nàng cũng vì cứu ai ra mà chôn thân trong biển lửa. Vào cung nhiều năm, ta vẫn luôn đi theo mẫu thân. Nhắc đến nữ tử họ Tằng, trong khoảnh khắc đầu tiên, ta tuyệt đối không nghĩ tới chính mình chôn thân trong biển lửa. Hắn nhướng mày, ánh mắt dạo qua người ta từ trên xuống dưới, sau đó làm ra vẻ cảm thán một tiếng. Vậy chẳng phải là không có duyên gặp mặt nữa sao? Một tiếng thở dài ấy lại lan niềm than thở vào tận đáy lòng ta. Chúng ta từng là phu thê thuở niên thiếu, từng có ân oán, cũng từng có năm tháng đồng cam cộng khổ, mà nay lại trở thành người xa lạ quen thuộc nhất, rõ ràng ngay trước mặt mà chẳng thể nói câu tương phùng. 42. Chữ vô kỵ vốn là nhân vật nổi bật nhất trong bữa tiệc này. Các tiểu thư khuê tú đều đang chờ đợi để nhìn thấy hắn. Xuất thân thấp hèn, truyền từ đời này qua đời khác, nghe nói còn có dung mạo giống hệt Cố Thuần Vương, làm sao có thể không khiến người ta tò mò. Thế nhưng hắn chẳng thèm lộ mặt, lại còn kéo theo tiểu hoàng đế trèo cây lội suối, ngông cuồng tự đại, chẳng giống một hỏa đầu tướng quân vừa lập công, trái lại càng giống một công tử kiêu căng ngạo mạn, ăn chơi trác táng, phóng túng ngang tàng. Cái áo choàng này của Tiêu Hoài Cẩn mặc cũng thật qua loa, nhưng vài ngày sau, trong đại điển hiến phu, hắn lại vận quân phục chỉnh tề. Dẫn binh xếp trận, tiểu vương tử Ngõa Lạt là một hán tử thát đát béo tốt phạm vỡ, bê, ý, Em mờ tóc nhỏ trên đầu bết dính đến nỗi rối thành một khối. Khuôn mặt đầy thịt chen chúc đôi mắt gian manh tham lam. Tiêu Hoài Cẩn chỉ mang 300 cận vệ vào hoàng thành. Lúc này phân thành hai hàng, dẫm chân, xoay người, trường thương điểm đất, động tác đồng loạt như vạn quân cùng hành động. Ta không giành quân sự, nhưng vẫn phải thừa nhận đội quân này tôi luyện rất tốt. Gấm quân, Kim Ngô vệ tuy cao lớn oai phong hơn, nhưng quân dung lại kém xa, mà sát khí trên người bọn họ lại càng khiến cho sống lưng người ta trở nên lạnh buốt. Tiểu vương tử Ngõa Lạt cũng là kẻ hùng bá một phương. Đối diện trận thế như vậy vẫn không chút sợ hãi, đôi mắt nhỏ lướt qua một vòng, cuối cùng dừng trên người ta đang đứng ở trên cao. Hắn nhướng mày, nhếch mép, nhìn chằm chằm vào khe hở trên cổ áo ta, cười dâm đãng, sau đó còn thè lưỡi l, y, ế, em mở môi đầy ẩn ý, trong chớp mắt. Em mờ, á, u b, á, n xa ba thước. Tiểu vương tử Ngõa Lạt hét thảm một tiếng, Trừ Vô Kỵ lạnh lùng quét mắt nhìn hai hốc M, Á, U đỏ lom trên khuôn mặt hắn. Xoa vết M, Á, U tươi, chậm rãi nói một câu còn đọng lại trên lưỡi kiếm, nói ra một câu bằng tiếng thát đát. Tiểu vương tử Ngõa Lạt đúng là kẻ gan lì, người bình thường đột nhiên bị móc mắt, ngất xỉu là chuyện nhẹ. Dù có tỉnh lại cũng cần thời gian mới nhận thức được bản thân đã mù. Nhưng hắn thì sao? Mắt vừa bị đờ, ớ, em mờ thủng. Hắn chỉ gào lên một tiếng, sau đó lập tức bật cười ha hà. Em mờ, vắng, nóng chảy ròng ròng cũng chẳng bận tâm. Gương mặt đau đớn co giật hướng về phía, Trừ Vô Kỵ mà nở cười nham nhở, lại tiếp tục nói điều gì đó. Trừ Vô Kỵ cười lạnh, phất tay gọi Đao Phủ lên đài. Theo kế hoạch, nghi thức hiến phu này sẽ do Trừ Vô Kỵ tự tay C, H, E, M đầu hắn, sau đó phóng thích tù binh còn lại, thể hiện sự khoan dung của đại càn ta. Hiện giờ sao lại gọi Đao Phủ tới rồi? Quan lại ai nấy đều khó hiểu, chỉ có mấy vị quan viên Hồng Lư tự là biến sắc. Thấy ta nhìn sang với vẻ nghi hoặc, Trừ Vô Kỵ cũng quay đầu lại giải thích. Hắn không xứng để bản thần mình ra tay. Vẻ mặt của mấy người Hồng Lư tự càng thêm cổ quái. Ai nấy đều cúi gằm mặt như chim cút, dường như rất sợ bị người khác chú ý. Lễ nghi tiến hành theo trình tự. Cuối cùng lưỡi đao hạ xuống, đầu tiểu vương tử rời khỏi cổ. Ta cảm thấy có điều bất thường, bèn triệu Hồng Lư tự thiếu khanh tới hỏi riêng. Ngày hôm ấy hiến phu, tiểu vương tử Ngõa Lạt và Trừ tướng quân đã nói điều gì bằng tiếng thát đát? Hồng Lư tự thiếu khanh nheo nheo mắt, cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên, thỉnh nương nương thứ cho thần tội đại bất kính. Rất tốt, ta gật gật đầu, ai ra thứ ngươi vô tội. Tiết Thiền khựng lại một lát rồi mới chậm rãi nói. Sau khi tiểu vương tử Ngõa Lạt bị móc mắt, hỏi Trừ tướng quân rằng, nôn nóng như thế, chẳng lẽ nương nương là nữ nhân của hắn? Mặt ta không cảm xúc. Sau đó Trừ tướng quân trả lời thế nào? Tiết Thiền khựng lại một lát rồi mới chậm rãi nhả ra từng chữ. Trừ tướng quân nói, thì sao? Lông tơ trên người ta dựng đứng. Hắn đây là đang lật bài ngừa, không che giấu nữa, muốn bày tỏ thân phận, kéo ta xuống khỏi vị trí này sao? Rồi sao nữa? Sau đó tiểu vương của Ngõa Lạt buông lời ô uế, nhắc đến nương nương đủ điều mỹ miều, khiến cho Trừ tướng quân nổi giận. Ta gật đầu, bỗng quay sang nhìn Tiết Thiền, bên ngoài đều đã truyền ra rồi. Tiết Thiền trầm mặc giây lát, sau đó nặng nề gật đầu. Năm đó Tiết Ái Khanh cũng xuất thân từ khoa bảng hạng 2, lại thông thạo nhiều thứ tiếng dị bang, nay xem ra còn là người trung trực, phẩm hạnh cao khiết, chi bằng đến Hàn Lâm Viện đi. Ai ra thấy Khanh tuổi trẻ tài cao, tương lai ắt có tiền đồ rộng mở. Tiết Thiền vui mừng, vén áo quỳ xuống tạ ơn. Tiễn hắn rời đi, ta day day ấn đường. Cái tên Tiêu Hoài Cẩn này, cách Trương.